Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308, cố ý. Khối này hồn cốt thích hợp Vinh Vinh. Đập xuống đây đi, Diệp Hải mở miệng nói. Đường Tam đem đấu giá dùng ánh huỳnh quang bảng hiệu nhét vào Diệp Hải trong tay nói. Người đập đi. Diệp Hải lập tức giơ lên bảng hiệu, nói: 50 vạn kim hồn tệ. Hàng trước có mấy người? Vừa nghe mặt sau âm thanh, theo bản năng mà quay đầu lại nhìn sang, chỉ có điều sàn đấu giá đen kịt một màu, bọn họ cái gì cũng không nhìn thấy. 50 vạn kim hồn tệ không phải một cái con số nhỏ. Người ở chỗ này bên trong, không có mấy cái có thể lấy ra được đến. Có thể lấy ra, không nhất định nhu cầu loại này hồn cốt. Dẫn đến Diệp Hải chỉ gọi một tiếng, liền cho đập xuống đến. Đập xuống hồn cốt sau khi, bọn họ không lại dừng lại, trực tiếp đi ra sàn đấu giá. Đi ra sàn đấu giá sau khi, Đái Mộc Bạch xách một tiếng, nói: Không nghĩ tới Diệp Hải ngươi hiện tại mới thật sự là cường hào. 50 vạn kim hồn tệ, con mắt chớp đều không nháy mắt liền tốn ra. Diệp Hải liếc Đái Mộc Bạch một chút, nói: Làm sao ngươi biết ta không chớp mắt? Đái Mộc Bạch nói: Mặc kệ chớp không chớp mắt, một lần hoa ra 50 vạn kim tệ, ta là không lớn như vậy quyết đoán. Xuyên bá một cái áp, hoàn mỹ phục khắc truy sách thần khí cũ phiên bản có thể đổi nguyên áp mễ mễ xem. Diệp Hải nói: Tiền không còn có thể kiếm lại, thế nhưng bỏ qua phù hợp hồn cốt, có thể liền không chắc có thể gặp lại. Nói xong, Diệp Hải đem khối này thanh lân bông tuyết mãng hồn cốt đưa cho Ninh Vinh Vinh. Nói: Trở về liền hấp thu. Ninh Vinh Vinh ngoan ngoãn gật gật đầu. Đường Tam cùng Diệp Hải đi bến tàu thuê một chiếc thuyền. Sau đó lại mua chút lương khô cùng nước ngọt, chuẩn bị đầy đủ ra biển tất cả đồ vật. Sau đó trở lại khách sạn. Ngày thứ hai, Diệp Hải đám người đi tới bến tàu. Nhìn thấy cái kia chiếc cho thuê biển thuyền. Chiếc thuyền này mọc ra 50 mét, rộng cũng có 20 mét. Thân tàu bên ngoài có một tầng thiết giáp, sức phòng ngự rất mạnh. Thuyền trưởng là cái nghiêm túc thận trọng người trung niên. Ở Diệp Hải đám người lên thuyền thời điểm gật gật đầu. Sau đó liền không lại nói chuyện. Chiếc thuyền này tên là Hải Ma Hào. Đây là thuyền trưởng Hy Đồ tiên sinh. Đường Tam giới thiệu, trừ thuyền trưởng ở ngoài, còn có một tên lái chính, cùng với 6 tên thuyền viên. Diệp Hải tiếp lời nói, chúng ta không cần quan tâm bọn họ. Tiếp cận chỗ cần đến sau khi, bọn họ liền sẽ thả dưới chúng ta sau đó đi ngược lại. Chúng ta cùng bọn họ sẽ không chờ thời gian rất lâu. Đường Tam gật gật đầu, nói, Hải ca nói không sai, chúng ta chỉ là thuê quan hệ, chúng ta dùng tiền, bọn họ lái thuyền, đến Hải Thần đảo chúng ta liền xuống thuyền. Hải Ma Hào tổng cộng có 3 tầng, bên dưới 2 tầng là bong tàu, Diệp Hải đám người ở tại tầng cao nhất. Diệp Hải đám người lên thuyền sau khi, Hải Ma Hào rất nhanh chạy khỏi cảng. Hải Ma Hào tốc độ rất nhanh, không lâu lắm Diệp Hải liền không nhìn thấy cảng, ở vào trong biển rộng, mới có thể cảm nhận được loại kia mênh mông vô ngần, mênh mông vô bờ rộng lớn. Đây là cái khác bất kỳ địa phương nào đều không thể thay thế. Diệp Hải bọn người là lần thứ nhất ra biển, tất cả đều đứng ở trên bong thuyền xem biển. Loại này tâm tình kích động, vẫn kéo dài đến buổi trưa, mới thoáng tiêu giảm mấy phần. Theo Hải Ma Hào ở trong biển rộng tiếp tục thâm nhập sâu, mọi người dồn dập xuất hiện buồn nôn nôn mửa phản ứng. Đường Tam đám người hơi khá hơn một chút, dù sao bọn họ từng ở Hãn Hải Thành quen thuộc qua một đoạn tháng ngày. Thế nhưng Ninh Vinh Vinh các nàng phản ứng có thể to lắm nhiều. Buổi trưa ăn cơm hầu như toàn đều phun ra. Diệp Hải đem các nàng nâng vào phòng, làm cho các nàng nằm một lúc mới tốt một chút. Trên thuyền có chuẩn bị đồ ăn, vài tên thuyền viên cũng sẽ câu chút hải ngư, đồ ăn không hề thiếu, chỉ có điều ở trên biển rất khó thu được nước ngọt, nước tài nguyên rất thiếu hụt. Đường Tam ngẩng đầu nhìn mắt trên trời thái dương, bỗng nhiên nhíu nhíu mày, hắn nhìn Diệp Hải một chút, môi mấp máy, truyền âm nói, Hải ca, chiếc thuyền này phương hướng có chút lệch khỏi chỗ cần đến. Thấy Diệp Hải ánh mắt nhìn lại, Đường Tam tiếp tục truyền âm nói. Ta đều có thể nhìn ra quỹ tích check đi. Làm một chiếc thuyền lớn thuyền trưởng, không thể không thấy được. Người thuyền trưởng này khả năng có vấn đề. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải nở nụ cười. Nói, không muốn buồn lo vô cớ. Khả năng người thuyền trưởng này chỉ là đơn thuần khá là rác rưởi đây. Đường Tam, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Diệp Hải cất bước đi vào buồng lái. Tùy ý quay một vòng. Đối với Hy Đồ thuyền trưởng nói. Hy Đồ thuyền trưởng, ngươi ở trên biển làm thuyền dài bao nhiêu năm? Hy Đồ chừng 50 tuổi tuổi. Thân thể rất cường tráng. Động tác rất già dặn. Hy Đồ nói. Ta từ mười mấy tuổi ngay ở trên biển rộng kiếm sống. Mãi đến tận hơn 30 tuổi nắm giữ chiếc thứ nhất thuyền. Tính toán thời gian, nhanh 20 năm đi. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải cùng Hy Đồ nói chuyện công phu. Đường Tam cũng cất bước đi vào. Tùy ý quay một vòng. Đứng ở Diệp Hải phía sau. Diệp Hải nói, cái kia Hy Đồ thuyền trưởng. Ngươi lệch khỏi đường biển. Ngươi biết không? Hy Đồ nghe vậy, biến sắc mặt. Sau đó kéo ra một cái cứng ngắc nụ cười. Nói, khả năng là ta hoa mắt huyên náo. Chấm ngoặc kép, dừng một chút, hắn lớn tiếng đem lái chính gọi đi vào. Nói, ngươi xem một chút đường biển đúng hay không lệch rồi. Nếu như lệch rồi, mau mau điều chỉnh xong. Lái chính cẩn thận đối với chiếu một cái phương hướng. Sau đó lén lút liếc mắt một cái Hy Đồ. Nói, đường biển quả thật có chút check đi. Ta lập tức điều chỉnh xong. Lái chính sau khi nói xong, nhìn về phía Diệp Hải. Mở miệng nói, thực sự là thật không tiện. Khả năng là trên biển có gió. Chúng ta không có đúng lúc điều chỉnh. Chúng ta bây giờ lập tức điều chỉnh. Diệp Hải gật gật đầu, mang theo Đường Tam đi ra buồng lái. Trở về phòng, Diệp Hải nhìn Đường Tam một chút. Nói, thế nào? Đường Tam nói, cố ý. Diệp Hải nở nụ cười. Nói, ở trên thế giới này làm sao nhiều như vậy không sợ chết? Bọn họ liền chỉ là 8 người. Lại dám đánh chúng ta chủ ý. Đường Tam nói. Chúng ta có điều 20 tuổi. Nhiều nhất cũng chính là 3 hoàn 4 hoàn dáng vẻ. Hơn nữa lại không phải hải hồn sư. Bọn họ đánh chúng ta chủ ý rất bình thường. Dừng một chút. Đường Tam nói. Trực tiếp bắt bọn họ. Vẫn là chờ một chút. Diệp Hải cười nói. Trên biển lữ đồ cô quạnh. Hiếm thấy có chàng việc vui nhìn. Đương nhiên không thể liền như thế phá hoại. Chờ một chút đi. Nếu như bọn họ đúng lúc sửa chữa, chúng ta coi như cái gì cũng không phát sinh. Được. Đường Tam gật đầu nói. Từ Hãn Hải Thành xuất phát, không có gió tất cả thuận lợi tình huống, đại khái cần 10 ngày thời gian mới có thể đến Hải Thần Đảo. Ngày này đã là Diệp Hải bọn họ vào biển ngày thứ 3. Bầu trời trong trẻo như dừa, biển rộng mênh mông vô bờ. Đầu tiên nhìn thấy, xác thực sẽ làm cho tâm thần người chấn động. Nhưng nhìn ra lâu, kỳ thực cũng là chuyện như vậy. Từ khi Diệp Hải nhắc nhở Hy Đồ đường dây check đi sau khi, Hy Đồ liền không có lại làm cái gì động tác nhỏ. Ninh Vinh Vinh các nàng dù sao cũng là 6 hoàn hồn đế. Tố chất thân thể so với thường nhân muốn tốt không ít. Hiện tại đã có thể vững vàng đứng ở trên bong thuyền. Sẽ không say tàu. Đường Tam cùng Diệp Hải đứng ở trên bong thuyền. Đường Tam nói. Phía trước chính là Ma Kình Hải vực. Hải ca ngươi cần cẩn thận điểm. Diệp Hải nghiêng đầu nhìn về phía Đường Tam. Nói. Phải làm tâm. Là ngươi đi. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.